Chúng ta thánh giả của Tam Đại Thánh Địa từ khi nào biến thành công cụ báo thù của người khác vậy? Trần Trùng cười mỉm hai tiếng. Lãnh Đồng, người ít nói vài lời đi. Hiện tại mọi người đang hào hào uống rượu, nói chuyện mất hứng ra làm gì? Nào, mọi người, uống. Ánh mắt Lãnh Đồng liếc ngang một cái đem bát đá để xuống thật mạnh. Bá một tiếng chiếc bát vỡ vụn trợn mắt nói. Còn uống rượu cay rắm, ta nói gì mà làm mất hứng? Lời ta nói không phải sự thật hay sao? Không thể nói hay sao? Hắn có thể làm như vậy được, chẳng tả ta không thể nói được sao? Trăm triệu lần không nghĩ tới, hai vị thánh giả lánh đời thế nhưng đột nhiên lại đấu võ mồm với nhau. Ba người Chỉ Thiên Phong không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Trần Trùng cười khan hai tiếng nói. Lãnh Lão Đệ trải qua một thời gian dài một mực tiềm tu trong thánh địa, quan tâm rất ít đến nhân tình thế sự, ha ha, tính cách tương đối là cương trực. Lãnh Đồng hừ một tiếng bất mãn nói. Người cũng không cần vì ta giấu giấu giếm giếm. Ta luôn luôn có cái gì nói cái đó, đạo lý đối nhân xử thế nơi đó ta không biết hay sao. Hắn tự mình vươn tay ra đằng sau, soạt một tiếng nắm trong tay một khối đá lớn, tùy tiện khoát tay, liền làm thành một cái bát lớn, nhấc vỏ rượu lên đổ ồng ộc vào trong bát lớn, uống một hơi cạn sạch nói. Lần này, đối phó với tôn giả tứ cấp là có thể xuất động ra đây 9 vị thánh giả, mà 3 vị thánh giả của Mộng Huyễn Huyết Hải còn vì vậy mất mạng ở nơi này. Ánh mắt hắn đỏ lên, lớn tiếng nói. Đây chính là 3 vị thánh giả à? Đối với thế trận cùng đoạt thiên chi chiến thì sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như thế nào? Tam đại thánh địa đội hình thánh giả tổng cộng có được bao nhiêu? Các người thực sự không hiểu sao, không rõ ràng hay sao? Nếu là thánh giả chân chính chết sạch hết, như vậy chẳng lẽ để cho nhóm thánh vương đi đối phó với cuồng đao quỷ nhẫn và cuồng kiếm địa nhẫn hay sao? Như vậy, lúc chí tôn thiên nhẫn xuất hiện thì ai có thể đi ứng phó? 4 người còn lại yên lặng trầm mặc. Đột nhiên mỗi người đều bưng bát rượu, lặng lẽ làm một hơi cạn sạch. Còn nữa, bọn tiểu bối phía dưới làm sằng làm bậy, đối phó với thiên phạt, ta mãi mãi không hiểu được. Lãnh Đồng liên tục uống 3 bát rượu lớn lau miệng nói. Thiên phạt thì như thế nào? Thiên phạt thế nào chứ? Thiên phạt đã phạm tội gì? Mà tôn giả làm sai cái gì? Vì sao cứ phải nhằm vào nàng? Dựa vào cái gì mà nhằm vào nàng chứ? Ánh mắt hắn lạnh như băng, đột nhiên cháy bỏng. Từ Trần Trùng đến 5 người trước mặt mọi người nhìn sát lại, có chút kích động. Người say rồi, Trần Trùng vẻ mặt giận tím tái đáp. Ta không có say, ta một chút cũng không say. Lãnh Đồng nói tiếp. Từ 10 vạn năm tới nay, thiên phạt nhất hung, đó là mỗi lần vì đoạt thiên chi chiến tạo thành một bộ phận trọng yếu. Thiên phạt cùng chúng ta giống nhau, đều thủ hộ cho phiến đại lục này suốt 10 vạn năm. Bọn họ như thế nào vậy? Đừng nói là không có sai lầm, cho dù là có đi nữa, thiên đại cùng trạng như thế chẳng lẽ không thể lấy công bù tội hay sao? Ta Thành Liều lạnh lùng nói. Lãnh huynh, lỗi của thiên phạt, ngay tại ở bọn họ, cho dù có cống hiến nhiều hơn nữa, nhưng thủy chung bọn họ vẫn là một đám dã thú, là súc sinh, ngươi hiểu không? Ngươi hiện tại đã hiểu rồi chứ? Lãnh Đồng cười ha hả, hỏi nhảm, tất cả đều là nói nhảm. Đoạt thiên chi chiến lúc trước, tại sao không nói người ta là dã thú, là súc sinh đi? Thời gian trước, thực lực Tam Đại Thánh Địa yếu kém, đối diện với đoạt thiên chi chiến vô lực xoay trời chuyển đất. Thời điểm thiên phạt chống đỡ toàn bộ đại cục, như thế nào không nói thiên phạt là súc sinh? Tiền bối thiên phạt từ vạn năm đó chôn xương ở đỉnh thiên trụ. Chúng ta, hàng năm mùa xuân tế tự, ngày lễ dâng hương, vì sao không nói những tiền bối này là dã thú? Nói đến cùng, các ngươi căn bản là vong ân bội nghĩa. Lãnh Đồng cười thảm, không những là các ngươi, mà là chúng ta. Ta chẳng lẽ lại thoát sao? Mọi người chúng ta căn bản đều là vong ân bội nghĩa, còn muốn tìm một cái cớ đường hoàng, không để cho người ta cười chê. Lãnh Đồng cười lạnh, giọng nói kỳ quái. 3 vị thánh giả Mộng Huyễn Huyết Hải cùng nhau đi khi dễ một hậu bối tứ cấp tôn giả, không những không chiếm được thắng lợi, cư nhiên còn bị lôi xuống làm đệm lưng. Trần Lão Đại, ngươi không cảm thấy chuyện này quá buồn cười hay sao? Nếu lời truyền là sự thật, vị mai tôn giả kia tuy rằng bị thương nặng, nhưng thật ra vẫn chưa chết đi. Người nói xem, cùng Tam Đại Thánh Địa có ngày kết thúc hay không? Bị sỉ nhục hành hạ cũng đủ mà chết. Hắn vừa nói thế, 4 người nổi lên vẻ mặt xấu hổ. Chỉ Thiên Phong miễn cưỡng cười nói. Lãnh huynh, người chắc là có điều chưa biết. Vị mai tôn giả kia cuối cùng sử dụng chính là Thánh Vương Đan, do thiên phạt Thánh Vương ban đầu lưu lại, có thể làm cho thực lực bản thân trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Mà khi chúng ta tận mắt nhìn thấy, mà tôn giả lúc ấy lại đem cả 3 khỏa cùng lúc ăn vào, lúc này mới có thể có được thực lực khủng bố, lại cô lôi kiếp phụ trợ mới có năng lực chiến đấu.

cho dù có thẹn cũng tốt, mà không thẹn cũng vậy, đều hóa thành tro bụi mà thôi, biến thành mây khói, lãnh huynh cần gì canh cánh trong lòng. Thôi Trần Hà nhíu mày. Trần huynh, chỉ huynh, ta vẫn không rõ, chúng ta cựu đại thánh giả cùng nhau đến chỗ này, hiện nay chỉ còn lại 6 người, đối với vị thần bí cao nhân kia thực sự là có chút lực bất tòng tâm mà. Nhưng chúng ta chỉ cần phát tín hiệu cầu viện, như vậy viện binh chỉ trong vòng 3 ngày thế nào cũng có thể chạy tới, vì sao hai người các ngươi vẫn không chịu phát ra tín hiệu cầu viện? Trần Trung cười thâm trầm nói, nếu đối phương là cửu u thập tứ thiếu, chúng ta cầu viện còn có thể chấp nhận được, đối phương lại là không phải. Thôi huynh, chúng ta tới cấp bậc này, hơn nữa lấy 6 địch 1, nếu như thời điểm đối địch còn muốn cầu viện binh cứu mạng, như vậy không bằng chết cho xong. Chỉ Thiên Phong chua xót cười nói, không sai. Chúng ta có thể bại, hơn nữa có thể chết, nhưng nhất định không thể mặt dày mà đi cầu cứu, nhất là trước khi trận chiến bắt đầu, thế nào cũng không thể phát ra tín hiệu cầu viện. Vô luận trận chiến này kết quả thế nào, đều là chuyện của sau này. Nếu chưa chiến mà đã khiếp nhược, hướng trong nhà cầu viện, ha ha, từ đó về sau, cho dù là còn sống trở về, chúng ta còn một mũi nào mà gặp các vị đạo hữu. Cái gọi là trên cao thì chịu lạnh giá, chúng ta trèo lên được vị trí này, phải có tôn nghiêm của thượng vị giả. Thượng vị giả thì có thể bại vong, nhưng không thể cúi đầu. Nhân sinh chỉ có một con đường, một khi đã đi trên con đường này, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Nhất là thời điểm người giành được thành quả tương đối, thì càng không có cơ hội để quay đầu. Trần Trung thản nhiên nói, chúng ta đã đến trình độ này, niềm kiêu ngạo của chúng ta cũng là nỗi bi ai. Ta Thanh Lưu nói theo, kiêu ngạo cái rắm, bi ai cái rắm, Lãnh Đồng hét lớn, một đám ngụy quân tử, ngụy quân tử. Sau đó hắn hướng mặt đất nằm xuống, vậy mà cất tiếng ngáy khò khò. Hắn tuy là thánh giả tôn sư, nhưng bữa nhậu này lại không dùng một chút huyền khí nào áp chế, hoàn toàn dựa vào sức lực thân thể để chống cự. Hắn đúng là trước sau uống gần 60 cân rượu. Thánh giả cũng là người, cũng sẽ uống rượu. Tuy rằng hắn chỉ cần vận chuyển một lần huyền công là có thể đem sức rượu hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể, hồi phục thanh tỉnh. Nhưng giờ phút này, Lãnh Đồng lại tuyệt không muốn tỉnh lại. Giờ khác này, hắn chỉ muốn say một lần. Cái gì là chính nghĩa tà ác, lương tâm hay không? Cái gì đại lục an nguy, thiên hạ muôn dân? Tất cả đều trước để một bên, say mềm, nhất túy giải thiên sầu. Bốn người đồng thời nhướng mày, rồi lại đồng thời buồn bã thở dài. Tất cả đều yên lặng uống rượu. Một đám uống cũng nhanh chóng mãnh liệt, tựa hồ cũng muốn giống như Lãnh Đồng, uống cái là say như chết, tiêu tan muôn vạn lo âu. Nhưng bọn hắn không biết là nói chuyện này của bọn họ từ đầu đến cuối đều bị chuyển đến lỗ tai Quân Mặc Tà, chính là đi theo sau Chỉ Thiên Phong, lợi dụng vô thượng thần thông âm dương độn theo sát phía sau. Hiện tại Quân đại thiếu gia đang ở dưới nền đất của dân động trong dãy núi này, tỉ mỉ và chậm rãi. Lấy trạng thái 5 người trước mắt, Quân Mặc Tà nếu chỉ muốn lấy tính mạng một người, tin tưởng là tương đối nắm chắc. Nhưng mục tiêu của Quân đại thiếu gia quả thật là muốn tung một lưới tóm gọn cả ổ. Cái này thì tương đối khó khăn, cơ bản không cách nào hoàn thành được. Cho nên, tay phải của Quân đại thiếu gia cũng không nhàn rỗi. Trên tay phải có một đoạn nồng đậm quang mang đang không ngừng hướng phía ngoài khuếch tán. Sau đó hoàn thành một vòng, lại từ phương hướng khác, một lúc sau lại hướng về thể nội thu về. Làm quang khuếch tán ra ngoài, dần dần chuyển từ đậm sang nhạt, chậm rãi biến mất, phát tán ra 4 phương 8 hướng. Mà hướng lam quang thu về lại từ nhạt chuyển sang đậm, một lần nữa trở về thân thể Quân Mặc Tà. Bên trong Hồng Quân Tháp đã tu luyện thời gian dài, mà Tuyết Yên tiến bộ có chút thần tốc, đột nhiên nghe được một hồi tiếng nước chảy ào ào, không khỏi tò mò mở mắt ra. Chỉ thấy trong hư không một đạo cột nước xanh biếc, đường kính có thể so với thùng nước lăng không mà xuống. Ở trong tháp từ từ hình thành nên một hiến thủy mạc khổng lồ. Mà thủy mạc này không ngừng gia tăng, cột nước càng ngày càng có xu thế nở to ra, nó giống như lũ quét bùng nổ cuồng mãnh chút xuống. Dòng nước này cực kỳ trong suốt, ở bên trong Hồng Quân Tháp chậm rãi hình thành một trận thủy triều nhỏ. Cùng lúc đó thì bên ngoài ngọn núi, phạm vi vài chục dặm xung quanh, toàn bộ mực nước giảm xuống, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khô cạn. Mà cây cối khắp núi đang dùng một loại tốc độ khô héo cực kỳ hiếm thấy. Trong nháy mắt này, Quân Mặc Tà nỗ lực phát động ra thủy chi lực trên phạm vi lớn, đúng là đem toàn bộ nguồn nước chung quanh 50 dặm, bất kể là sơn tuyền, nước giếng, mạch nước ngầm, hay là rễ cây cỏ bên trong chứa nước, đều gấp rút hút đi. khắp núi trong một thời gian cực ngắn giống như biến thành một địa phương sa mạc. Hiện tại, cho dù là xuống hơn 10 trượng sâu dưới nước, cũng nhất định không thấy một dưới đất, cũng không nhất định thấy được một giọt nước nào. Thậm chí căn bản không tồn tại bất cứ thứ gì ẩm ướt, khô ráo đến cực điểm. Khô ráo, hỏa công đã sắp bắt đầu. Muốn đồng thời đối phó với mấy vị tạo hóa thánh giả này, bản thân thực lực quân Mạc Tà có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả lúc mấy vị thánh giả này, tinh thần ý chí sa sút, cả người chính choáng men say, tính cảnh giác của bản thân mất đi rất lớn, thì quân đại thiếu gia muốn bắt lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dựa vào tập kích bất ngờ, tối đa chỉ có thể thu thập được một người mà thôi. Nhưng quân Mạc Tà hy vọng một lần hành động muốn loại bỏ cả 5 người, nhiều nhất cũng có chỉ bỏ qua cho ma đồng thánh giả kia. Bởi vì lãnh đồng này rõ ràng cho thấy một vị tính tình trung hậu. Hiển nhiên nếu hắn không biết điều, quân Mạc Tà cũng không ngại giết chết. Mà hắn dựa vào khả năng dùng đến chính là ngũ hành chi lực sau khi đã được để thăm, kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu trong lời nói thủy chi lực là để chuẩn bị cho thế công, như vậy thì hỏa lực là đợt công kích thứ nhất của hắn. Chỉ cần đợt công kích thứ nhất bắt đầu, tiếp theo chính là liên miên bất tận thế công cuộn sóng, không chết không dừng. Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị, trong lòng hắn lại thở dài. Tam đại thánh địa cũng không phải là đều người không rõ đúng sai, cũng không phải là hoàn toàn không có chính nghĩa như trong lời nói. Chẳng qua, lực lượng như vậy số lượng ít ỏi, không những là không phải trào lưu chủ yếu, mà ngay cả đoạn kết của trào lưu cũng chưa từng nói tới. Cũng như lãnh đồng, lần này tam đại thánh địa tiến đến 9 vị thánh giả, thế nhưng chỉ có một mình hắn là đưa ra nghi ngờ, phủ định hành động lần này. Mà người khác toàn bộ là cho rằng đó là đương nhiên, thậm chí là có thể cho rằng bóp méo lịch sử, sửa đi sử sách chính là sáng kiến vĩ đại để xoay chuyển càn khôn. Chính mình hết thảy đều là đại công thần sáng tạo nên lịch sử. Lời nói của Trần Trùng tất nhiên cũng tồn tại lý lẽ riêng. Nhưng nếu trên đời này tất cả mọi người tâm tư đều chiếu theo như thế, chuẩn theo quy tắc này mà hành sự, như vậy toàn bộ thế giới này không phải đáng buồn lắm sao? Thậm chí là không có tồn tại chỉ một người cuối cùng kiên định. Trong lòng chỉ có công danh lợi lộc, mất đi ranh giới giữa thiện và ác, ngay cả thánh giả thánh vương, như vậy những người này cũng không có đáng để nói theo. Câu nói kia không thẹn với lương tâm, không chỉ làm cho lãnh đồng toàn thân sụp đổ, cũng làm cho quân Mạc Tà từ đáy lòng cảm thấy đau đớn. Nếu vòng ân bội nghĩa qua cầu rút ván đề tiện vô sỉ như vậy, chỉ vì tranh giành quyền lợi, sao còn nói không thẹn với lương tâm? Như thế thì lão tử tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân, cả đời làm lưu manh. Tiếp tục bước 10 vạn bước, coi như lời của Trần Trùng thực có đạo lý, vậy thì lão tử một nhà lão tử còn có thiên phạt chúng thú đều phải đẹp mặt ngươi sâu xé hay sao? Nào có đạo lý như vậy? Đánh cuộc rằng, chỉ có đảm bảo chắc chắn cuộc sống của mình mới là tốt nhất, mới có thể nói đến những thứ khác. Nếu tính mạng mình còn không đảm bảo được, nhưng vẫn miễn cưỡng xuất lực, đây không phải là anh hùng, mà là thằng ngu. Chỉ cần nghĩ đến mà Tuyết Yên đại mỹ nhân Phong Hoa Tuyết Nguyệt lại bị đánh thành cái bộ dạng này, bi phẫn trong lòng quân Mạc Tà liền không kiềm chế được. Cứt chó không thẹn với lương tâm, sáng tạo ra lịch sử chó má, có thể nói là như vậy. Đầu sỏ làm ra tội lỗi này, mong muốn chuyện xấu xa như thế là còn kêu gào lên cái gì gọi là không thẹn với lương tâm, càng làm cho sát khí của quân Mạc Tà xông thẳng lên tà cửu trọng thiên. Trước mắt quân Mạc Tà lấy thủy chi lực là quá trình hấp thu nước cũng đã gần kết thúc. Không chỉ muốn đem nơi này đốt, đúng là còn một lý do nữa. Quân Mạc Tà vì Mai Tuyết Yên mà làm ra một nơi có thể tắm rửa thật tốt trong Hồng Quân Tháp. Không chỉ tắm rửa mà còn có thể tự do tự tại bơi lội, coi như đây là một phương thức tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi của nàng. Bằng không, từ đầu đến cuối ở bên trong, cảm giác cô đơn lạnh lẽo này cũng có trò tiêu khiển. Quân Mạc Tà tuy rằng tùy thời có thể đi vào, nhưng hắn không có khả năng cả ngày bồi tiếp ở bên trong, bên ngoài còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Cho nên quân Mạc Tà sớm hạ quyết tâm, không chỉ có lần này làm ra hồ nước, còn những thứ chơi đùa khác mình cũng sẽ liên tục đưa vào trong. Cho dù Mai Tuyết Yên có ở bên trong bao nhiêu năm, mình cũng muốn cho nàng hưởng được cảm giác khoan khoái, thoải mái, đầy đủ. Đây cũng là điều duy nhất trước mắt quân Mạc Tà có thể làm được. Trong động còn 4 người hơi có phần thanh tỉnh, ai cũng không nói gì thêm, đều ngồi một chỗ yên lặng uống rượu. Sức rượu cũng dần dần bốc lên, lãnh đồng vẫn như cũ một bên khò khò ngáy, trên mặt trong lúc ngủ say lộ ra một tia thần sắc buồn bã nản chí, ngã lòng.